Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252. Thủ hộ, tiên sư lột xác. Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn kỹ Quảng Thành Tử, quả nhiên phát hiện hắn vẻ mặt cứng ngắc, không chút biểu tình, giống như một vị sinh động như thật khôi lỗi. Như thế nào chỉ là lột xác? Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy không cam lòng, khàn giọng nói, đã chỉ là lột xác, lại như thế nào có thể hành tẩu tự nhiên? Chúng ta cũng không biết. Từ Tử Lăng cười khổ, tóm lại coi ta cùng trọng ít đi vào chiến thần điện chỗ sâu. Thấy chiến thần đồ lục lúc, ngồi tại đồ lục trước nghiễm thành tiên sư lột xác, đột nhiên liền, sống, đi qua. Chấm ngoặc kép, chúng ta bái hắn, tìm hắn, hắn nhưng thủy chung không nói một lời. Khấu Trọng chán nản nói, tốn không ít công phu, ta cùng Tiểu Lăng mới hiểu được tới, đây chỉ là nghiễm thành tiên sư lột xác mà thôi, mặc dù có thể đi có thể di động, thậm chí khí tức dọa người, nhưng cuối cùng không phải chân chính nghiễm thành tiên sư. Từ Tử Lăng nói, duy nhất đáng giá may mắn chính là coi ta cùng trọng ít đi ra lúc, tiên sư lột xác cũng theo chúng ta đi ra cùng với, tuy vô pháp cùng hắn trao đổi, nhưng xem tình hình này, hắn hoặc là phải bảo vệ lấy chúng ta. Thủ hộ sao? Lý Thế Dân thở dài một tiếng, lại sửa sang lại y quan, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nghiễm thành tiên sư từng vì thượng cổ nhân hoàng chi sư, dạy bảo nhân hoàng, chỉ dẫn nhân tộc đi ra mông muội. Bây giờ tuy chỉ thừa thể xác, tâm trí hoàn toàn không có, cũng vẫn muốn cho chúng ta những này người cuối cùng tộc tận một phần thủ hộ chi trách. Túng chỉ là tiên sư lột xác, cũng làm cúi chào. Nói đi, Lý Thế Dân quỳ rạp xuống đất, đoan trang cong xuống. Đúng lúc này, quảng trường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đầu thân cao trượng hai, toàn thân đỏ ngầu, toàn thân liệt diễm lượn lờ, đầu như trâu rừng lại khẩu sinh răng nhọn, phía sau một cặp to lớn cánh rơi đại ma xông vào. Này đại ma một tay cầm chém đầu kiếm to, một tay cầm liệt diễm trường tiên, nhìn thấy trên quảng trường lại có mấy vạn nhân loại, tạm thời hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Hỏng bét, chiến thần điện cùng ngoại giới lá chắn biến mất. Khấu Trọng hùng chấn một kịch, sắc mặt trầm xuống, đồng thời cực nhanh mà ra, liền muốn đi nghênh chiến cái kia đại ma, mặc dù cũng không nhận ra đó là cái gì yêu ma. Nhưng chỉ bằng vào yêu ma cái kia phảng phất núi lửa hoạt động cuồng bạo bàng bạc khí tức, Khấu Trọng cũng thật sâu hiểu rõ, chính mình chỉ sợ không phải yêu ma kia đối thủ, nhưng cho dù không phải là đối thủ, hắn cũng nhất định phải ứng chiến, nếu không nếu để cái kia đại ma xông vào trên quảng trường, đối số vạn tay không tấc sắt bách tính ra tay, hậu quả khó mà tưởng nổi. Khấu Trọng phi thân mà ra, đồng thời, Từ Tử Lăng cũng là không nói một lời, cùng hắn sóng vai xông lên. Mà còn đại ma kia trong vực sâu, đại danh đỉnh đỉnh Ba Lạc Viêm Ma, lại chỉ là khinh thường lườm Khấu Từ hai người liếc mắt, chợt thân hình lóe lên, không căn cứ biến mất, lại xuất hiện lúc thình lình đã thân ở trên quảng trường, mấy vạn tay không tấc sắt trong dân chúng. Đúng là Ba Lạc Viêm Ma thiên phú loại pháp thuật, cao đẳng truyền tống thuật. Bách tính lộn xộn, Viêm Ma cười lớn, liền muốn trong đám người nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng âm vang nổ vang, nghiễm thành lột xác toàn thân tuôn ra sáng rực tia điện, thân như thiểm điện xuyên không, giây lát cướp đến Ba Lạc Dương Ma trước. Thường thường một trường đẩy ra, trực kích Ba Lạc Viêm Ma bụng dưới. Ba Lạc Viêm Ma thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị một trường đánh bay, trực tiếp ném ngã ra chiến thần điện quảng trường bên ngoài. Oanh một tiếng, bạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Đầu này Ba Lạc Viêm Ma lại bị Nghiễm Thành Lột Xác một chưởng đánh giết. Lại Nghiễm Thành Lột Xác thậm chí bản năng ý thức được, không thể ở trong đám người đánh giết Ba Lạc Viêm Ma. Thế là trước một chưởng đưa nó đẩy bay ra quảng trường bên ngoài, rời xa đám người đằng sau. Ẩn núp chưởng kình vừa rồi bùng nổ, đem Ba Lạc Viêm Ma oanh sát. Mà này, chính là bởi vì Ba Lạc Viêm Ma có đốt người bạo, cái này một thiên phú kỹ năng. Chết thời điểm, mặc kệ là chết như thế nào, đều sẽ lập tức bạo thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Sát thương bán kính cao tới khoảng 30 mét. Vô Trí không biết Nghiễm Thành Lột Xác chẳng những thực đủ sức để miểu sát cao đẳng ác ma quần thể bên trong cấp bậc cao nhất Ba Lạc Viêm Ma, thế mà còn có cường đại dị thường bản năng chiến đấu. Này đối với chỗ này người sống sót tới nói, không thể nghi ngờ là một cọc lớn lao chuyện may mắn. Bất quá, yêu ma xông vào chiến thần điện, nói rõ bên ngoài lá chắn biến mất, chiến thần điện sắp trốn vào hư không, lại cũng sẽ không xuất hiện, mất đi chiến thần điện che chở. Chúng ta muốn trực diện yêu ma. Từ Tử Lăng làm Nghiễm Thành Lột Xác mạnh mẽ mà mừng rỡ lúc, cũng không đáng chát nói, không biết phải chăng là còn có khác người sống sót. Chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân thì thào nói ra, hít sâu một hơi, cất giọng nói, huyền giáp kỵ, toàn quân lên ngựa, chuẩn bị tác chiến, các vị cha lão phụ thân, mọi người không thể nghỉ ngơi, có thể đánh hán tử đều cầm vũ khí lên, bảo vệ tốt phụ nữ trẻ em ông lão, hiểu võ công đều tới. Theo Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai vị thiếu hiệp cùng một chỗ tạo thành cao thủ đoàn, chuẩn bị đối phó đại yêu ma. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta có Nghiễm Thành tiên sư bảo hộ, chúng ta nhất định có thể còn sống sót. Theo Lý Thế Dân càng không ngừng tuyên bố chỉ lệnh, huyền giáp quân tất nhiên là kỷ luật nghiêm minh. Dân chúng cũng ngay ngắn rõ ràng hành động trốn vào chiến thần điện lúc này mấy vạn bách tính cũng đã tổ chức lên, lúc này bất quá là theo trước đó tổ chức hành động thôi. Mà may mắn còn sống sót võ lâm nhân sĩ nhóm cũng tự giác đi ra đám người đang động viên tổ chức lúc chiến thần điện bỗng dưng không căn cứ biến mất. Thần trước điện quảng trường đám người một cái trong thoáng chốc liền phát hiện quảng trường đại điện đều là đã không thấy tăm hơi. Hoàn cảnh xung quanh đã biến thành hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ hoang vu đất đai. Mau nhìn bên kia, bỗng nhiên, có người chỉ một cái hướng khác la lớn, bên kia giống như có người. Lý Thế Dân, Khấu Trọng chờ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người kia chỉ phương hướng, thình lình có một mảnh ánh vàng lấp lóe chỗ, xuyên thấu qua cái kia quang minh sáng chói. Nhưng không chút nào chói mắt vệt sáng vàng, nhãn lực tốt võ lâm cao thủ nhóm rõ ràng thấy nơi đó có núi xanh cỏ xanh, có chùa Phật tháp, thậm chí còn có đầy khắp núi đồi người sống. Khấu Trọng bọn hắn thấy đúng là Thạch Chi Hiên pháp vực, điều này hiển nhiên là chiến thần điện tại biến mất trước đó theo thế giới ý chí cuối cùng nguyện vọng làm này mấy vạn bách tính mở một đạo cánh cửa tiện lợi, đem bọn hắn đưa đến Thạch Chi Hiên pháp vực phụ cận. Quá tốt rồi, còn có người sống sót. Chúng người vui mừng, Lý Thế Dân càng là vẻ mặt phấn chấn, đang muốn hạ lệnh đội ngũ hướng về phía bên kia mở đi ra. Bỗng nhiên, trận trận kinh thiên tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, từ cái hướng kia cuồn cuộn truyền đến. Khấu Trọng nhướng mày, phía sau bá một tiếng, triển khai một đôi đỏ ngầu long rực phanh vỗ, Khấu Trọng bay lên trời, bay thẳng đến hơn trăm trượng trên bầu trời, số đường vượt qua cái kia mảnh ánh vàng lấp lóe, tịnh thổ. Thấy được tịnh thổ mặt khác, đang tiến hành một trận ác chiến, lấy ngàn mà đếm yêu ma, đang hướng về tịnh thổ cuồng hướng mà đi. Nhưng một đạo toàn thân sáng lên bạc thân ảnh, hướng về yêu ma triều dâng lao ngược lên trên, giống như một khỏa vô kiên bất tồi sao băng. Tại yêu ma trong đám nhấc lên gió tanh mưa máu, chém ra vô số chân cụt tay đứt, đúng là dùng sức một mình, xinh xinh giữ lại mấy ngàn yêu ma thế sông. Tốt anh hùng, Khấu Trọng bỗng nhiên động dung, lại nhìn một chút chiến trường kia, quay người bay trở về mặt đất, trầm giọng nói, cái kia phương chùa bên trong vùng tịnh thổ, nói ít cũng có 100-200 ngàn người, cũng là đang ở gặp yêu ma trùng kích, ta cùng Tiểu Lăng trước bay qua trợ bọn hắn một chút sức lực. Thế Dân ngươi mang đại đội nhân mã đuổi mau qua tới tụ hợp. Lý Thế Dân không chút do dự, Trọng Trọng gật đầu, tốt, Khấu Trọng không nói thêm lời, đối từ Tử Lăng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, vỗ cánh bay lên, mà từ Tử Lăng cõng lên cũng kéo ra một đôi màu bạc long rực. Đuổi sát Khấu Trọng, xông lên trời không, Lý Thế Dân đưa mắt nhìn hai người bay trên trời về sau. Hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, hướng về phía cái kia phương chùa tịnh thổ dựa sát vào. Huyền Giáp Kỵ, cao thủ đoàn, bảo vệ tốt bách tính. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu di động, dùng tận khả năng tốc độ nhanh, hướng về kia phương ánh vàng lấp lóe chùa tịnh thổ tiến đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.